Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt sông, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc trôi lững lờ, soi sáng mặt sông tối tăm, cùng giống như những con thuyền nhỏ, mang theo những mong ước tốt đẹp từ bờ bên này sang bờ bên kia. Cù Cẩm nhẹ nhàng thả chiếc đèn màu cam xuống sông, chắp tay nhắm mắt cầu nguyện. Tiêu Trình nhìn nàng từ bên cạnh, gió nhẹ thổi rối những lọn tóc mai của nàng. Hắn đưa tay muốn vén tóc cho nàng nhưng nhìn thấy vẻ mặt thành kính của nàng. Hắn lại thôi, không biết nàng đang cầu nguyện điều gì. Cầu cho gia đình bình an, cầu cho mọi việc thuận lợi, hay cầu cho người trong lòng được hạnh phúc. Gia đình bình an, mẫu hậu sau khi sinh ra hắn đã qua đời. Mọi việc thuận lợi. Sinh ra trong hoàng tộc, làm sao có thể mọi việc đều như ý muốn, cầu cho người trong lòng được hạnh phúc. Hắn cười thầm, trên thế gian này, hắn cái gì cũng có thể nắm giữ, chỉ duy nhất một thứ hắn không thể nào có được, đó chính là trái tim của người con gái trước mặt này. Trái tim nàng căn bản không thuộc về hắn, nàng ở bên cạnh hắn chỉ vì sợ hãi quyền thế, không dám kháng chỉ mà thôi. Vậy thì cầu nguyện những thứ đó còn có ý nghĩa gì? Có lẽ hiện tại, nàng đang cầu nguyện cho mình và người kia được ở bên nhau. Nghĩ vậy, tim hắn bỗng nhói đau. Cù Cẩm thầm cầu nguyện. Một là mong người nhà khỏe mạnh, bình an vô sự. Hai là mong những người bên cạnh nàng đều được hạnh phúc. Ba là mong bản thân nàng sau này sẽ có được hạnh phúc. Cầu nguyện xong. Cù Cẩm mỉm cười, mở mắt ra, đôi mắt sáng long lanh sau lớp mặt nạ nhìn Tiêu Trình. Cười nói, ta cầu xong rồi. Tiêu Trình thản nhiên đáp, sau đó, hắn như vô tình hỏi, nàng cầu gì vậy? Cù Cẩm cụp mắt xuống, lông mi khẽ run, sau đó nàng ngẩng lên, mỉm cười nói, không thể nói ra được, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Nghe vậy, đáy lòng Tiêu Trình như rơi xuống vực thẳm, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên. Cũng được, chuyện đó để sau này tính. Cù Cẩm không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Nàng nhìn chiếc đèn lồng trong tay hắn, lên tiếng, huynh có muốn thả đèn không? Tiêu Trình liếc nhìn chiếc đèn, hỏi, nàng rất tin vào những điều này sao? Cù Cẩm thản nhiên đáp, dù tin hay không, thì đó cũng là một cách để gửi gắm tâm tư, gửi gắm những mong ước trong lòng, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Gửi gắm tâm tư, Tiêu Trình nheo mắt, trong mắt như ẩn chứa sóng ngầm. Cù Cẩm nhìn mặt sông lấp lánh ánh đèn, ánh mắt xa xăm, khẽ, một tiếng, có lẽ, con người ta luôn cần một nơi để gửi gắm tâm tư. Như vậy, trong lòng mới cảm thấy an yên hơn. Nhìn nàng, Tiêu Trình bất giác siết chặt chiếc đèn trong tay. Nàng mượn chiếc đèn này để gửi gắm tâm tư, gửi gắm tình cảm của nàng sao? Cũng khó trách, hắn đã nhiều lần muốn đến gần nàng, nhưng nàng luôn giữ thái độ xa cách. Như lúc nãy, ở trong cửa hàng, nàng vội vàng chạy ra ngoài, giống như tất cả đều là hắn tự mình đa tình. Có lẽ từ khi sinh ra, hắn đã định sẵn không có được tình yêu của bất kỳ ai. Hắn thở dài, đè nén cảm xúc xuống, buông tay để chiếc đèn trôi theo dòng nước. Cù Cẩm liếc nhìn hắn. Không hiểu sao, nàng cảm thấy hắn như bao phủ bởi một tầng băng sương. Tính tình khó đoán, khiến người khác không thể nào hiểu được. Cù Cẩm bất giác chạnh lòng. Ở bên cạnh hắn, quả thật giống như ngồi trên đống lửa, đêm đã khuya, trên bờ sông, có người đi một mình, có người đi thành đôi, cũng có người tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một đám người áo đen, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có. Mọi người thấy tình hình bất ổn, đều vội vàng tản ra. Đám người áo đen bao vây lấy Cù Cẩm và Tiêu Trình, tạo thành một vòng tròn. Dù sao Cù Cẩm cũng xuất thân là con gái nhà tướng, nên khi gặp phải tình huống này, nàng cũng không quá hoảng sợ. Tiêu Trình nắm lấy tay Cù Cẩm, quay đầu nói nhỏ, nàng sợ không? Cù Cẩm lắc đầu, Tiêu Trình siết chặt tay nàng, lạnh lùng nói với tên cầm đầu, Cù tử nhà ngươi chỉ giỏi dùng loại thủ đoạn hèn hạ này sao? Tên áo đen cười khẩy, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, không phải ngươi chết thì chính là chúng ta vong. Tiêu Trình cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía mặt sông, chỉ thấy trên sông xuất hiện một chiếc thuyền hoa, những người trên thuyền lần lượt nhảy xuống, bao vây đám người áo đen. Tiêu Trình nheo mắt, trong mắt lóe lên tia sắc bén, hắn lạnh lùng ra lệnh, chém, một tên cũng không được tha. Rõ, Nhất Thác lĩnh mệnh. Sau đó, y hộ tống Tiêu Trình và Cù Cẩm lên thuyền hoa. Bên dưới, hai bên đã giao chiến với nhau, đao quang kiếm ảnh, vô cùng hỗn loạn, khóe miệng Tiêu Trình nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cù Cẩm sợ hãi, vội vùi mặt vào lòng Tiêu Trình. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng, khiến nàng ghê sợ. Tiêu Trình ôm chặt lấy nàng, dịu dàng an ủi, đừng sợ, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Cù Cẩm gật đầu, vùi mặt vào lòng hắn không nói gì. Tiêu Trình ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc nàng, hít một hơi thật sâu. Nếu không thể trở thành người nàng yêu, vậy hắn sẽ trở thành người nàng cần. Hắn nhỏ giọng nói, A Cẩm, nàng hãy tập quen dần đi. Con đường ta đi là con đường đầy máu và nước mắt, ta không còn lựa chọn nào khác. Dứt lời, hắn rút thanh kiếm mềm bên hông ra, đâm về phía sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó là tiếng người rơi xuống nước. Cù Cẩm cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nàng vô thức ôm chặt lấy Tiêu Trình. Bên tai, tiếng vũ khí va chạm vào nhau chan chát. Bỗng nhiên, âm thanh biến mất. Cù Cẩm ngẩng đầu lên thì thấy trên thuyền còn lại 7-8 tên áo đen đang bao vây hai người. Nàng hoảng hốt, lúc này, bọn họ đang ở thế yếu. Thuyền hoa không biết từ lúc nào đã trôi theo dòng nước. Cù Cẩm nắm chặt lấy vạt áo Tiêu Trình. Tiêu Trình thản nhiên đáp lại nàng bằng một nụ cười an tâm. Kẻ cầm đầu hắc y nhân lại lên tiếng châm chọc. Thái tử trong truyền thuyết cao ngạo lạnh lùng, không ngờ lại dịu dàng với một nữ nhân như vậy. Hôm nay ta cho hai người làm bạn trên đường hoàng tuyền, cũng đỡ cho ngươi phải cô đơn. Tiêu Trình lười nghe hắn nói nhảm, liền một kiếm đâm tới. Chẳng mấy chốc, trên thuyền chỉ còn lại hai người, kẻ cầm đầu hắc y nhân và thuộc hạ của hắn. Tiêu Trình liếc xéo, hoàn toàn không xem bọn chúng ra gì. Tên hắc y nhân không ngờ nam nhân trước mặt lại lợi hại như vậy. Hắn nheo mắt, trong mắt lóe lên tia hung ác. Hôm nay nếu người trước mặt không chết, bản thân chỉ có con đường chết. Hắn đảo mắt, mũi kiếm đâm thẳng về phía Cù Cẩm. Cù Cẩm nhìn thấy mũi kiếm ngày càng gần, tim nàng như ngừng đập. Nhuyễn kiếm trong tay Tiêu Trình như du long, nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực tên hắc y nhân. Hắn phun máu tươi, khuôn mặt dữ tợn nở nụ cười. Cù Cẩm mở to hai mắt, nhìn thấy một tên hắc y nhân khác đang hướng mũi kiếm về phía sau Tiêu Trình. Nàng lớn tiếng, cẩn thận phía sau. Tiêu Trình rút kiếm, phản chiêu đâm về phía sau, trực tiếp đâm xuyên qua ngực tên hắc y nhân. Tiêu Trình chợt buông nàng ra, một chân quỳ xuống, phun máu tươi. Cù Cẩm nhìn thanh kiếm vẫn còn cắm trên lưng hắn, trong lòng cuồng loạn, bối rối nói, huynh, huynh không sao chứ? Tiêu Trình phun ra một ngụm máu, cười nhạt, tạm thời, cua chết được. Cua nói hết câu, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Cù Cẩm cảm thấy trái tim như ngừng đập, ngũ vị tạp trần, bi thương, khổ sở, khó chịu, đau đớn ùa đến. Nàng run rẩy đưa tay sờ vào cổ hắn, cảm nhận được mạch đập, nàng liền ngã xuống đất, thở phào một hơi, may quá, may quá. Nàng ngẩng đầu nhìn, mặt sông rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ. Phải làm sao đây? phải làm sao đây? Liệu huynh ấy có chết không? Nàng hít sâu mấy hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Sau đó, nàng đến gần vết thương, dùng tay ước lượng, cảm giác thanh kiếm đâm vào không sâu. Sau đó sờ lên thân kiếm cảm nhận. Lúc này, nàng rất sợ hãi, không dám rút kiếm. Nhưng nếu không rút, liệu huynh ấy có thể mất máu mà chết hay không? Tuy phần lớn máu đã đông lại, nhưng vẫn có máu chảy ra từ vết thương. Nàng nghĩ, không thể để máu chảy nữa. Kiếm đâm không sâu, cũng không đâm trúng chỗ hiểm. Vậy thì sau khi rút kiếm, nhanh chóng cầm máu là được. Nàng đứng dậy, cởi áo ngoài ra, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Tay run lên, nàng nắm chặt hơn, sau đó dùng sức rút kiếm ném sang một bên. Vội vàng dùng áo ngoài che vết thương lại, quấn quanh ngực và lưng hắn mấy vòng rồi thắt chặt. Tiêu Trình đau đớn rên lên, lông mày nhíu chặt, Cù Cẩm khẽ gọi một tiếng. Tiêu Trình đã hoàn toàn bất tỉnh. Cù Cẩm cố gắng dìu Tiêu Trình vào trong thuyền, tháo mặt nạ của hắn xuống, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì mất máu. Nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, cắn chặt môi, trong lòng rối bời, nàng nhớ lại lúc nãy, hắn đã ôm chặt lấy nàng, bảo vệ nàng, không cho nàng chịu bất kỳ tổn thương nào, còn hắn lại vì nàng mà bị thương, nếu không phải vì nàng, hắn sẽ không bị thương, nếu hắn chết thì phải làm sao, nàng sẽ áy náy, nàng không thích nợ người khác, nàng nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại đột ngột xuất hiện trong cuộc đời nàng. Vì sao lại đối xử tốt với nàng như vậy? Vì sao trong cung lại bảo vệ nàng? Vì sao ở đây cũng bảo vệ nàng? Vì sao hắn cao ngạo như vậy lại có lúc ôn nhu với nàng như vậy? Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Dù hắn có mục đích gì, nàng cũng bằng lòng thử tiếp nhận hắn. Trên đời này, có lẽ nàng không thể tìm được ai bảo vệ nàng chu toàn như vậy nữa. Nàng đưa tay lên trán hắn, lau đi những giọt mồ hôi, lần theo hàng lông mày rậm, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, dừng lại trên đôi môi mềm mại, khẽ miêu tả hình dáng đôi môi ấy. Lúc này nàng mới nhận ra, thì ra hắn rất tuấn tú đến tận xương tủy. Giống như hình mẫu trong lòng biết bao nữ nhân. Trong đầu nàng bất chợt hiện lên câu nói, hiện lên giọng nói của hắn. A Cẩm thích dung mạo như ta sao? Vậy A Cẩm có bằng lòng chỉ thích một mình ta không? Cách chương.